Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 483, chương 26, liều chết đánh một trận. 3. Liễu Phỉ không đến suy nghĩ nhiều, xoay tay đâm lão thái thái một đao. Lão thái thái muốn tránh, nhưng là sẻng bị Đinh Tiềm dùng sức bắt, nàng đoạt một chút không đoạt lại. Ngay tại ngẩn ra một sát na, Liễu Phỉ đao giải phẫu liền đâm vào nàng bắp đùi. Liễu Phỉ không học qua thuật phòng thân, nhưng nàng đối với thân thể con người cấu tạo so với ai khác cũng tinh thông. Một đao này gọn gàng cắt đứt lão thái thái đại động mạch, nhất thời máu tươi phun trào. Lão thái thái sợ choáng váng, bỏ lại sẻng, lảo đảo té ngã trên đất, che không dừng được nhảy lên huyết chân gào gào khóc lớn. Liễu Phỉ do dự một chút, trước tiên đem Đinh Tiềm trên chân dây điện chặt đứt, đứng dậy đang muốn đi cho lão thái thái cầm máu. Đột nhiên một bóng người vọt vào, là lão Niếp Đầu. Hắn giơ thanh kia tai châu đao nhọn, hung thần ác sát đánh về phía Liễu Phỉ, bị Đinh Tiềm dùng sẻng chặn lại. Các ngươi hai tên khốn kiếp này dám giết vợ của ta, ta lột sống hắn các ngươi. Lão Niếp Đầu cuồng loạn hướng Đinh Tiềm cùng Phỉ kêu gào. Bây giờ ta còn có thể cứu nàng, xin ngươi trước lui ra ngoài, Liễu Phỉ nói. Lão Niếp Đầu nhìn một cái nằm trên đất lão thái thái, nàng không ngừng phát ra thống khổ sạn ngâm, bị thương đùi phải giống như ngâm ở huyết thủy trong như thế, từ trong vết thương vẫn đang không ngừng ra bên ngoài tuôn máu. Lão Niếp Đầu do dự một chút, bỗng nhiên phát ra cười lạnh một trận, tinh mắt đỏ tàn nhẫn ngạt trợn mắt nhìn Đinh Tiềm cùng Phì. Bớt nói chuyện vớ vẩn, hai người các ngươi quỷ kế đa đoan, ta sẽ không trở lên các ngươi cầm cố. Bây giờ ta liền đem các ngươi giết chết, ở đưa bạn già ta nhi đi bệnh viện, căn bản không kịp, nàng động mạch chặt đứt, không còn cứu sẽ mất máu quá nhiều chết. Liễu Phỉ vội la lên. Đinh Tiềm đối với lão Niếp Đầu nhi nói, một mình ngươi, hai người chúng ta, ngươi không có phần thắng, hay lại là buông tha đầu hàng đi, chúng ta cũng tốt cứu ngươi. Hừ, lão đầu nhi cắn răng nghiến lợi, ngoan cố chống cự, nhưng lại không cam lòng cứ như vậy nhận thua. Người điếc lão thái thái sạn tiếng rên âm càng ngày càng yếu. Nàng nâng lên dính đầy tay máu chỉ bắt trượng phu ống quần, trong hốc mắt trào đầy nước mắt, trong ánh mắt mang theo lưu luyến cùng không thôi. Nàng động môi, lại không biết nói chuyện, ai cũng không đoán ra, nàng vào thời khắc ấy kết quả muốn nói cái gì. Rốt cuộc, cái kia tay khô gầy vô lực từ trượng phu trên chân chảy xuống, xuống trong vũng máu, giống, bạn già vừa chết. Lão Niếp đột nhiên nổi điên, vùng đao nhọn đâm loạn chém loạn xông lên, nhưng đều bị Đinh Tiềm dùng sẻng chặn lại. Liễu Phỉ cầm trong tay đao giải phẫu chờ cơ hội mà động. Lão Niếp Đầu bắt bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Cảnh sát giơ tay lên, song phương đang ở giằng co chung. Đột nhiên địa phương nào truyền tới gào to một tiếng. Lão Niếp Đầu hù dọa run run một cái. Đối với Đinh Tiềm cùng Phỉ mà nói nhưng là kinh hỉ. Lão Niếp bên đầu mặt thấy một người cảnh sát từ ngoài phòng xông vào, giơ súng chính miểu cho phép mình. Hắn biết rõ mình hôm nay là không chạy khỏi, cắn răng một cái phát động man kính nhi, giơ đao hướng cảnh sát nhào qua, xuất ra đồng quy vu tận tư thế. Phanh tiếng súng vang lên, lão Niếp Đầu nhỏ giữa hai chân thương, trực tiếp ngã nhào xuống đất, đao nhọn cũng rời tay. Cảnh sát không để ý tới xa cách lớn tiếng kêu, Liễu Phỉ, ngươi ở chỗ nào? Ngươi như thế nào đây? Trong phòng, Liễu Phỉ cùng Đinh Tiềm nghe thanh âm quen tai, đi tới cửa nhìn một cái, quả nhiên rất quen, là đặc án tổ Trung Khai Tân. Trung Khai Tân nhìn một cái Liễu Phỉ bình yên vô sự, thở phào, nhìn thêm chút nữa Đinh Tiềm, không nhịn được tố khổ, ta sớm đã có dự kiến trước. chỉ có ta theo Liễu Phỉ một tổ mới có thể bảo đảm an toàn. Có ta ở đây Hà Chí Vu nàng gặp nguy hiểm, quang tìm một cái ngốc đại cá tử nhi có ích lợi gì? Thời khắc mấu chốt không đính dụng, đến, Liễu Phỉ, xuyên y phục của ta. Nói xong ân cần cởi xuống chính mình áo khoác cho Liễu Phỉ phủ thêm. Liễu Phỉ chợt nhớ tới cái gì, xoay người lại hướng Đinh Tiềm bàn chân dùng sức một phát chân. Vị trí hay lại là ngón chân lớn, Đinh Tiềm đau đến mắng nhiếc, cười khổ, ngươi không phải là tháo mài liền giết lừa đi. Liễu Phỉ trầm mặt nói, mới vừa rồi ai đang nói hưu nói vượn, mắng ta sao tới, nói ta có bạn trai, cõng lấy sau lưng bạn trai ở bên ngoài làm bừa khác nam nhân. Còn không biết xấu hổ tự xưng mình chính là theo ta làm bừa người thứ ba. Ngươi còn nhớ nột, ai u, Đinh Tiềm mặt đầy cười xòa, lại bị đánh một cước, ta kia không phải là vì mê muội lão niếp đầu. Rời đi hắn sự chú ý, không để cho hắn khi dễ ngươi chứ sao? Hừ, nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này, ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Liễu Phỉ vừa nói cùng Trung Khai Tân đồng thời đem lão niếp đầu vết thương băng bó thượng. Một bên gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Trung Khai Tân đối với Liễu Phỉ cùng Đinh Tiềm, quyết liệt, cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm. Tranh thủ cho kịp thời cơ nói với Liễu Phỉ, nhắc tới, nếu không phải dựa vào nhiều năm đúc luyện trực giác, thật đúng là không cứu được các ngươi. Ta ngay từ đầu cảm thấy có vấn đề, hơi thêm suy tư, cho rằng ngươi 10 có 8 9 là ở lúc thi hành nhiệm vụ sau khi gặp phải nguy hiểm. Liền lập tức chạy tới, ta một nhìn điều tra các ngươi danh sách nhân viên, có 3 người ở tại Thanh Đảo Lộ. Cũng ghi rõ tinh hào, không cần hỏi, người rất có thể là ở chỗ này gặp nạn, ta đang ở phụ cận hỏi thăm, thật đúng là đừng nói, có một bán nhật tạp chủ tiệm nghe ta một miêu tả. Liền nói nhìn thấy các ngươi đi tới đường phố đối diện Hoành Thánh tiệm rồi. Ta liền lập tức chạy tới, tới sớm không bằng đến đúng lúc, chính nhìn cho kỹ tội phạm hành hung, đem hắn chế phục. Bất quá chủ yếu nhất là gặp lại ngươi bình yên vô sự. Ta an tâm, ngươi không biết ta mới vừa rồi có bao nhiêu khẩn trương. Trung Khai Tân lải nhải không ngừng. Tường Tận vừa mịn chán đem mình giải cứu Liễu Phỉ toàn bộ quá trình IQ cao trinh thám cùng tư tưởng. Cảm tình hết thảy hướng Phỉ làm báo cáo. Liễu Phỉ nghe hắn nói xong, vẫn là một bộ mặt lạnh, đột nhiên hỏi hắn. Có phải là ngươi hay không mới vừa rồi nhận được ta gọi điện thoại? Đúng vậy, ta nghe điện thoại, hỏi thế nào ngươi cũng không nói lời nào. Ta lúc ấy tâm lý liền nghi ngờ. Vì xác nhận một chút, ta còn cố ý cho ngươi đánh tới. Nhưng là không người tiếp. Lần này thì càng thêm xác nhận ta đoán. Vì vậy ta liền, ồ, ngươi móc điện thoại di động làm gì? Ta muốn đem ngươi dãy số từ điện thoại bổn bên trong xóa. Là, tại sao nhỉ? Ngoặc kép chấm chấm, điều tra hình sự cục, pháp y phòng, phòng giữ xác. Liễu Phỉ nhìn di động trên băng ca người điếc lão thái thái thi thể. Đã ước chừng trầm mặc 2 giờ, nàng đều không cần kiểm nghiệm xác. Cũng biết nàng bị thương gì, là như thế nào chết, mấy giờ trước. Cái này lão thái thái xách xẻng hơi kém đánh chết nàng. Nhưng là nhìn nàng đã cứng ngắc thi thể. Liễu Phỉ tâm lý lại như bàn về như thế nào cũng không hận nổi. Nàng một chút đều không cảm thấy cái này lão thái thái trừng phạt đúng tội. Tâm lý còn không dễ chịu sao? Một cái thanh âm từ phía sau truyền tới. Liễu Phỉ không cần quay đầu lại nhìn cũng biết là Đinh Tiềm tới. Trừ hắn ra. Cũng không người nào biết nàng lạnh lùng bề ngoài nội tâm của hạ có bao nhiêu khó khăn được. Ai, Liễu Phỉ thở thật dài. Ta một mực ở nghĩ. Lúc ấy nếu như ta không đâm nàng một đao kia. Hoặc là một đao kia không hướng yếu hại thượng châm. Có phải hay không là còn lại càng lựa chọn tốt. Đây chẳng qua là bản năng ứng kích phản ứng. Nếu như là ta động thủ. cũng sẽ hướng nàng yếu hại thượng châm. Đối với Phương không phải là phổ thông ý nghĩa người xấu. Bọn họ là người phạm tội giết người, chạy giết chúng ta diệt khẩu đến. Nếu như ngươi lúc đó phản ứng chậm một chút, chờ đến lão đầu tử chạy về, ta sợi dây còn không có cởi ra, hai ta chắc chắn phải chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.